A Di Đà Phật, thưa đại chúng, sau những cái ngày trời tuyết ở tháng 5 thì cuối cùng thì chúng ta cũng có một ngày rất là đẹp. Và hôm nay quý vị đi chùa đông đủ thì rất là vui, thì chứng tỏ quý vị rất là khỏe. Thì tuần tới chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm ngày Phật Đản, tức là ngày Phật sinh ra đời. Đó là Phật lịch sử nha. Chứ còn Phật tự tánh thì luôn luôn bất sanh bất diệt. Còn Phật lịch sử thì mới có cái chuyện là sinh ở ngày nào, tháng nào. Cho nên khi người ta hỏi đạo Phật có từ hồi nào thì quý vị phải hỏi lại là quý vị muốn biết đạo Phật gì. Nếu đạo Phật lịch sử thì có mặt ở thế gian này cách đây 26 thế kỷ. Nhưng nếu là Đức Phật tự tánh, bởi vì Phật có nghĩa là trí tuệ sáng suốt, Phật là người giác ngộ, mà cái giác ngộ thì tự tâm, mà giác ngộ đó có sanh có diệt không? Không sanh không diệt, vô thủy vô chung, cho nên Phật tự tánh thì không có ngày sanh, không có ngày diệt. Và khi Đức Phật lịch sử, gọi là historical Buddha, thì mới có chuyện có sanh có diệt, có ngày đản sinh. Mà mình tưởng niệm đản sinh là theo nhân gian, chứ còn thật ra Đức Phật cũng chẳng cần mình làm lễ tưởng niệm ngày Phật sinh nữa. Nhưng mà đó là vì bổn phận. Mình là đệ tử, mình làm con, đến ngày sinh nhật ông già thì cũng phải phải nhớ làm lễ một chút vậy. Thì quý vị có biết khi mà Đức Phật ở trong chùa đó có một cái tượng Phật nhỏ nhỏ phải không? Nhỏ nhỏ, gọi baby Buddha đó. Sinh ra rồi một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Có ai thấy tượng đó chưa? Thấy rồi, ai cũng thấy rồi. Con bà cụ đó, bà đi chùa, bữa đó bà xách theo một cái bịch cam. Thì ở trong chùa thờ Phật thì cứ mỗi tượng Phật các bà đem trái tới bà cúng. Phật Thích Ca bà cúng cho tượng bự và cúng trái, rồi Quan Âm cúng trái, Thế Chí cúng trái, Địa Tạng trái. Đi giáp vòng hết, chỗ nào cũng có một trái hết. Cái tới hồi bà đi ra, cái bà thấy cái tượng Phật đản sinh nhỏ xíu đó, cái bà lại bà vuốt đầu bà nói: "Trời ơi con ơi, bà xin lỗi nghe. Tại con nhỏ bà không thấy. Thôi để bữa khác bà cúng bù." Thì hôm tuần rồi Thầy Pháp Hòa đã chia sẻ với đại chúng về vấn đề gì, ai nhớ không? Ai nhớ không? Ai nhớ có điểm? Ai nhớ có quà? Cái quà này đặc biệt lắm á. Hàng nhập á, nhập từ Việt Nam. Thưa đại chúng, là tuần rồi mình nói tới năm cái nghĩa của kinh, phải không? Kinh có năm nghĩa. Bây giờ hôm trước Pháp Hòa mới nói rằng, chia sẻ với đại chúng là khi nói đến đạo Phật thì chúng ta thường tụng kinh, và chúng ta đã hiểu qua cái nghĩa của kinh rồi. Như vậy thì bây giờ mình phải hiểu thêm một chuyện nữa là đạo Phật có bao nhiêu thứ kinh. Bởi vì khi nói đến Thiên Chúa thì mình biết Thiên Chúa giáo có thánh kinh. Đạo Phật có thánh kinh không? Có, nhưng mà không phải một cuốn, mà là 100 cuốn. Mà trong 100 cuốn đó chia chẻ ra như thế nào thì hôm nay quý vị không có nói, mình không có nói nhiều, mình chỉ lướt qua để mình biết cái lịch sử một chút, để khi nói tới kinh mình phải biết. Người ta hỏi đạo Phật mấy anh có cái gì, kinh điển có cái gì, thì mình phải biết đạo Phật có Tam Tạng kinh điển, mà chúng ta gọi là thánh điển, thánh giáo. Bây giờ trước khi nói tới kinh á, thì mình đi lịch sử một chút nữa. Là quý Phật tử thường hay nghe câu tiểu thừa, đại thừa, có nghe không? Thì mấy vị không hiểu, cứ nói rằng mấy thầy Quán Y là tiểu thừa, rồi có khi kêu mấy thầy, gọi mấy thầy mà ngồi thiền là tiểu thừa, hay là mấy người niệm Phật là tiểu thừa, mấy người ngồi thiền mới đại thừa, còn ai không tu thiền là người đó tiểu thừa. Nói như vậy là không có đúng. Và hôm nay quý vị phải hiểu cho rõ hai cái nghĩa đại thừa và tiểu thừa. Khi Đức Phật còn tại thế, không có cái chuyện tiểu đại, không có phái phe gì hết, mà chỉ có duy nhất là giáo đoàn của Đức Phật. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm, tức là khi Phật mất rồi, 150 năm sau mới có vấn đề, có những cái bộ phái, là lý do là quý vị thường biết mà, tam sao thì mấy bổn, thất bổn đây không phải là bảy bổn, mà thất đây là mất, mất cái bổn đi rồi, tức là sao chép lại ba lần á, tức là mình đã mất đi cái bản gốc rồi. Đời bây giờ đâu có cần đợi tới tam sao, nhất sao là đã thất bổn rồi. Hôm trước có con thầy, thầy phone qua, thầy nói thầy Pháp Hòa, tôi hứa với thầy qua thăm vào tháng 5, nhưng bây giờ kẹt, mẹ tôi mất, tôi phải lo đám cho bà, chắc có lẽ là trễ một chút. Thì vậy thôi, mà bên Mỹ Phật tử không biết họ nghe làm sao, họ phone qua nói thầy có hay thầy ổng mất chưa. Đó là mẹ mất mà hồi chạy ra thầy đó mất. Pháp Hòa nói đâu có, thầy mới nói chuyện với Pháp Hòa đây mà, nó không, thầy mất rồi. Đó, một con đi đi chợ, đi về nói, hồi nãy tôi đi chợ tôi thấy con vịt nó chết, bị xe cán. Vô tới đầu hẻm là ba con vịt, giữa hẻm 10 con, tới cuối hẻm 50 con. Cho nên cái chuyện gì mà nó không có chính đáng gì, thường người ta thường gọi là tinh vịt. Quý vị có nghe chưa? Tinh vịt có nghĩa là câu chuyện từ đó mà ra đó. Có nghĩa là một con vịt chết mà nói hồi cái thành ra 70-80 con. Cho nên đời bây giờ mà cái chuyện gì mà không mắt thấy tai nghe, toàn là tinh vịt. Lâu lâu quý vị nghe đăng báo rủi thầy Pháp Hòa có 100.000 trong nhà băng làm sao? Mà nếu người ta wish vậy cũng đỡ khổ. Thì bây giờ mình nói cái chuyện khi Đức Phật nhập Niết Bàn, và khi Đức Phật còn tại thế, kinh điển của Phật không có ghi chép, mà toàn là khẩu truyền. Quý vị hiểu khẩu truyền không? Có nghĩa là truyền miệng với nhau thôi. Thí dụ như bây giờ mình hôm nay mình tụng kinh, Phật thuyết 4 câu. Phật nói rằng tất cả pháp do duyên sinh, tất cả pháp do duyên diệt. Thì khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta lặp lại cho những người bạn không có nghe được và truyền với nhau. Và thời xưa người ta nhớ kinh bằng cách nào? Người ta nhớ bằng cách là người ta thường ôn tụng mỗi 2 tuần một lần. Hiểu ý không? Tức là tụng 2 lần, 2 lần, 2 tuần một lần. Cứ 2 tuần là tập hợp là tụng lần. Thì trong đó cử ra các vị lớn, thì các vị nào tụng trật thì các vị kia họ chỉnh. Cứ như vậy mà gọi là khẩu truyền. Mãi đến 150 sau Đức Phật nhập diệt, tức là Đức Phật mất đi, thì tức là 150 năm, tức là cái chuyện khẩu truyền là nó có bị sai lệch chứ gì. Thì mỗi người hiểu ý nghĩa kinh điển theo một kiểu một cách. Chính vì hiểu một kiểu một cách cho nên bắt đầu là chia ra nhiều cái hệ phái khác nhau. Mà cái thời đó được gọi là thời kỳ bộ phái. Bộ phái tức là từng bộ từng phái với nhau, mỗi người hiểu một kiểu. Chính vì vậy cho nên nó không đi tới cái thống nhất. Và trong những cái bộ phái đó có những người hiểu rằng mình tu là phải tách rời quần chúng, là phải xa thành thị. Chứ còn nếu mà ở trong phố, trong phường rồi đi tới đi lui với quần chúng hoài thì chưa phải là người tu. Bây giờ cũng có một số người quan niệm vậy đó. Tu là phải đóng cửa chùa, ở chùa gõ mõ tụng kinh thôi. Cứ lóc cóc len can, ai ăn chè đậu đen mau mua vô năm đồng chén đó. Hiểu như vậy đó. Chứ còn tu mà ra ngoài làm việc xã hội, ra ngoài làm là chưa phải tu. Cái hiểu đó, hiểu lệch lạc như vậy đó. Thì có rồi sau khi mà hiểu như vậy, tức là nó có những cái chỏi với nhau, thì lúc đó có một số quý thầy và quý Phật tử nghĩ rằng đó là những cái điều đã hiểu sai về ý nghĩa của đạo Phật, những sai những lời dạy của Phật. Cho nên quý vị nghĩ rằng đạo Phật là phải hòa nhập trong cuộc sống, phải đi vào đời thì mới có thể gần gũi đời mà độ sinh. Chính vì vậy cho nên những kinh điển mà chúng ta gọi là kinh điển phát triển, là kinh điển đại thừa, bắt đầu sinh ra từ đó. Thì bây giờ mình không có phải hiểu nhiều về vấn đề lịch sử. Bây giờ mình chỉ nói hai cái trường phái mà quý vị thường nghe nói, mà quý vị hay nói đó, là đại thừa và tiểu thừa. Cái chữ đại thừa đó, đại là gì? Đại là lớn, thừa là cái cổ xe mà họ gọi là Mahayana. Còn bên kia là Theravada. Đây, mình hay hiểu như vậy. Cái chữ đại thừa đó, nó có nghĩa là những cái người nào mà có cái tinh thần phát triển và vừa tu vừa học mà đi giáo hóa cho mọi người. Tại vì xe mà, xe bự thì chở nhiều người, xe nhỏ thì chở ít người, vậy thôi. Thì cái chữ đại chữ tiểu quý vị đừng có quan niệm là ô ông này tu thấp à, tiểu thừa, ông này tu cao ông đại, hiểu như vậy là sai dữ lắm. Và hiểu như vậy nó có cái tính cách chia rẽ trong đạo Phật, không có nên. Mà ngày xưa người ta dùng cái từ đại thừa và tiểu thừa chỉ để nói lên cái ý nghĩa là cái người chuyên chở nhiều. Thì ngày xưa đại thừa là ai? Theo kinh điển là đại thừa là các bậc Bồ Tát, hiểu ý không? Còn những cái hàng như là thanh văn duyên giác đó là cái này danh từ Phật học không à, mà không đi nghe giảng thứ bảy sao hiểu mấy cái này, ở nhà bạc ti không à. Thành thử ra đó, thanh văn duyên giác thì gọi là người ta quan niệm là vì những người đó là những người tu cho mình, hiểu không? Cũng chuyên chở vậy mà chở ít ít thôi. Giống như là mình xe đạp ở Việt Nam mà nhìn cao lắm là chở chừng 5 người chứ nhiêu, người ngồi sau nè, ngồi đây nè, hai người ngồi trước nữa, phải không? Còn mà xe lam á thì hỏng chỗ cũng đu. Đó là cái kiểu như là đã tiểu rồi mà ảnh còn nhát nữa, cũng hơi đại là trung thừa ha. Đại thừa là những cái xe lớn chở nhiều người. Thì bây giờ á, tại sao gọi là chúng ta bây giờ không có nên gọi là tiểu thừa và đại thừa, mà chúng ta chỉ có thể gọi là Nam truyền và Bắc truyền? Tại sao gọi là Nam truyền? Nam truyền á, tức là đạo Phật đi về phía nam của Ấn Độ, như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, những nước đó là thuộc phía nam của Ấn Độ, hiểu ý không? Thì gọi là Nam truyền. Còn Bắc truyền á, tức là những cái nước mà phía Bắc Ấn Độ như là Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa, Đại Hàn, những nước đó chúng ta gọi là Phật giáo Bắc, Bắc truyền. Hay nói khác hơn, đây là Phật giáo phát triển. Phật giáo phát triển mà chúng ta gọi là Đại Chúng Bộ. Ngày xưa đó nghe, cái từ này từ hồi xưa người ta gọi là Đại Chúng Bộ. Quý vị nhớ là thời kỳ bộ phái mà, phải không? Phật giáo bộ phái mà, cho nên bộ phái này Đại Chúng Bộ. Còn cái này là Thượng Tọa Bộ, tức là những người này là những người bảo thủ, những người đi vào cái giáo lý nguyên thủy. Phật nói sao làm vậy, cũng có thêm thắt. Thí dụ như Phật dạy mà quấn xà rông, thời Ấn Độ thì quấn xà rông, mà giờ đi đâu quấn xà rông thôi, chứ không có thể cải đổi thành cái quần được. Mình nói ví dụ như vậy đó, hiểu ý không? Tức là những người này là những người còn đi theo đúng như vậy, cho nên chúng ta gọi là Phật giáo nguyên thủy. Nguyên thủy tức là original, gốc vậy là theo vậy. Còn đây là Phật giáo phát triển. Tại mình bây giờ là Phật giáo phát triển đó. Phật giáo phát triển đó. Nói ví dụ như hồi xưa, quý thầy quấn y á là phải chừa cánh tay phải, phải không? Quấn y là luôn luôn chừa cánh tay này nè, gọi là đưa trần cho một cánh tay. Thì khi Phật giáo truyền tới Trung Hoa đó, thì nước Trung Hoa là cái nước mà lễ nghi, mà mình đi vào trong hoàng cung á là phải giữ gìn kín đáo, chứ ăn mặc vậy thì đâu phải là lễ nghi. Cho nên phải chế thêm một cái áo nữa để mặc cho nó chín cái tay này, tức là cái áo bây giờ đây, phải không? Nhưng mà vẫn giữ theo cái gốc của Phật dạy là chừa cánh tay phải, cho nên đắp y nè, đưa cánh tay này ra, nhưng mà có cái thứ khác nó che lại. Vậy thì vẫn gốc nhưng mà theo phát triển chút. Còn ở Việt Nam mình với việc ở dưới bên Trung Hoa đó là gì? Là đi làm ruộng, đâu có đi khất thực, mà đi xuống ruộng mà quấn xà rông sao đi. Cho nên phải chế thành một cái kiểu là cũng cái xà rông mà xà rông hai ống, rồi gọi là cái quần đó. Quý vị hiểu ý không? Thì nói ví dụ một vài cái như vậy để cho mình hiểu được gọi là đại, gọi là phát triển và cái này. Bởi vì nó liên quan tới kinh điển, cho nên mình hiểu một chút lịch sử như vậy, thì tự nhiên mình mới thấy rằng á, đạo Phật không có vấn đề tiểu với đại, mà chỉ có hai cái hệ phái phát triển và đi về hai cái hướng khác. Và khi mà Đại Chúng Bộ Mahayana này nè đi về phía Bắc, thì phía Bắc á, họ dùng cái ngôn ngữ Sanskrit là gọi là Bắc Phạn. Còn ở phía Nam này nè, Theravada này nè, họ dùng cái ngôn ngữ là Pali. Vậy thì kinh điển của Phật có hai ngôn ngữ, một là Pali mà hai là Sanskrit, gọi là Nam Phạn và Bắc Bắc Phạn. Thì bây giờ á, cái Nam cái Bắc này nè, thì giống như là Việt Nam mình là ba miền vậy đó, cũng na ná vậy. Nhưng mà thí dụ như là người Huế thì đi thẳng, kêu đi thẳng. Thì có ông đó, ông lái xe rồi ông thầy ngồi kế bên, thầy người Huế, thầy kêu tới rồi thẳng, thẳng, thẳng, thẳng. Anh kia anh cứ đi thẳng một lèo. Ông thầy ông nói, tao kêu mày thẳng mà sao mày cứ đi thẳng. Nó nói dạ thầy, thì con đi thẳng, con đi hoài. Nó tao kêu mày thẳng. Rồi anh thầy Huế này thầy kêu là đi thẳng, thẳng, thẳng. Thầy kêu là ngưng đi, ngưng đi. Mà anh Nam là anh không có hiểu. Anh Nam ảnh kêu tưởng là chữ thẳng, ảnh vải một lèo, nó tắt cái mây thẳng, thì con thẳng đây. Thầy mũ chí rửa. À, rồi thì cái đại khái là như vậy, tức là hai cái vùng nó có một cái từ nó khác nhau thôi, cũng chữ thắng mà nặng chút cho nó thẳng. À, rồi thì cái anh kia, ông kia ông tới nhà ông nội chơi, con chó nó ra nó sủa quá trời, ông người Huế ông nói cự vào đi, không có chí mô, không có rắn mô. Không có răng mô, ông này xong xong tới con chó nó táp. Ông nói sao ông nói con chó không có răng. Ông nói tại sao ông nói chó không có răng mà nó cắn tôi nè. Nó sao ông kia nói cứ vào đi không có sao đâu. Mà ông người Huế ông mới nói là cự vào đi không có răng mô không có sao đâu. Ông Nam thì ông tưởng là không có răng. Ông nhào tới con chó nó táp. Nó tại sao ông nói chó không có răng. Thì bây giờ cái chữ quý vị hiểu không là ví dụ chưa? Như vậy thì mình hiểu là Bắc với Nam là thí dụ thôi, một chữ. Thí dụ như là chữ chữ Dhamma. Dhamma là Pháp. Thì cái chữ Pháp này là viết theo Bắc Phạn đây. Nhưng mà nếu viết theo Nam Phạn thì không có cái này. Cũng vậy thôi. Hay là cái chữ Siddhartha, tức là tên của Phật, tên gốc Phật là lúc mà Phật còn là Thái tử đó. Tên là Siddhartha, tức là Tất Đạt Đa mình âm lại. Thì nếu mà Nam Phạn họ viết như vậy, Siddhartha, Đa Tha. Nhưng mà nếu Bắc Phạn thì thêm chữ A nữa, Đa Tha. Thì đó cũng thêm chút vậy thôi. Phải vậy không? Thì bây giờ mình hiểu được Nam Bắc chứ không có còn cái chuyện tiểu với đại nha. Phật tử đừng có dùng cái chữ tiểu thừa với đại thừa, nó không có đúng. Mà chúng ta chỉ gọi là Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc, Bắc truyền. Thí dụ mình thấy với thầy Ấn Độ, có mấy thầy Miên. Đúng rồi, là Nam Tông, Bắc Tông đó. Ví dụ mình thấy ở Việt Nam, mình thấy mấy thầy đi khất thực, quấn y đi khất thực. Ồ, mấy thầy đó tiểu thừa, không đúng. Mà quý thầy đây là quý thầy Nguyên Thủy, quý thầy Nam Truyền. Những thầy đó là thầy Thái Lan, thầy Miên, thầy Lào, thầy Campuchia, vân vân. Những thầy đó thầy. Và bây giờ mình nói cái chuyện, bây giờ hiểu được rồi đó, thì bây giờ mình nói cái chuyện kinh, thì nó mới mình mới hiểu. Hiểu được hai cái bộ phái này thì mình mới nói cái chuyện kinh mà mới dễ hiểu. Mình nhớ rằng khi mà 150 năm đó thì bắt đầu chia rồi đó. Thì bây giờ nói qua cái chuyện kinh điển ở đâu mà có, làm sao để có kinh, bởi vì nếu khẩu truyền thì làm sao mà ngày nay mình có được kinh. Mình phải hiểu cái chuyện đó. Sau 4 tháng Đức Phật nhập Niết Bàn, sau 4 tháng thì cái người đệ tử lớn của Phật đó là Ngài Ca Diếp Mahakasipa, Mahakajip. Ngài triệu tập 500 thầy tỳ kheo và nói rằng chúng ta phải kết lại để làm một cái cuộc gọi là kết tập kinh điển. Cái từ trong đạo Phật thường dùng là kết tập kinh điển, tức là những lời dạy của Phật bây giờ chúng ta phải trùng tụng lại để cho không có bị mai một. Thì lúc đó đại chúng mời hai thầy, thầy Ananda, mà bây giờ mình hay gọi là A Nan đó. Và thầy A Nan là ai? Là thị giả của Phật. Thị giả là gì? Thị giả là cái người hầu cận, cái người gần gũi để chăm sóc cho thầy mình. Thí dụ như Pháp Hòa là giờ già rồi, cần phải có người lo. Thì thí dụ như nói chú nào đó thường xuyên lên trên phòng thầy, thí dụ như là coi thầy có hết nước thì nấu cho thầy, hay thầy cần chi, coi như là cái người gần gũi thầy để lo cho thầy. Trong khi hôm sớm đó thì cái người đó gọi là thị giả. Giả là gì? Giả là cái người. Thị là nghe theo. Nghe theo cái người, nghe theo gọi là thị giả. Nghe theo lời dạy của thầy gọi là thị giả. Thì thầy Ananda được đại chúng cử làm thị giả của Đức Phật, năm Đức Phật 55 tuổi. Trước đó Phật không có thị giả, Phật còn tự làm được. Nhưng khi ngài 55 tuổi thì bắt đầu sức khỏe yếu rồi, thì các thầy mới đề nghị rằng Đức Phật nên có một người gần gũi thị giả. Thì lúc đó đại chúng vốn tức là bầu cử, và bầu cử ngài A Nan. A Nan á là em của Phật, và A Nan á là cái người sinh ra Phật sau 35 năm. Bởi vì ngay cái ngày mà Đức Phật thành đạo á là cái ngày đó ở hoàng cung A Nan ra đời. Hiểu ý không? Như vậy thì khi A Nan lớn lên mà đi tu á thì lúc đó Đức Phật đã thuyết pháp rồi. Như vậy thì kinh điển trước kia mà A Nan không nghe đó thì làm sao A Nan có thể lập lại được? À thì cái đó nó có một cái tích nữa. Là bởi vì khi ngài A Nan được bầu làm thị giả đó, ngài A Nan ra điều kiện với Phật. Năm điều kiện, mà cái điều kiện trong đó là con đồng ý làm thị giả với điều kiện là những gì con chưa được nghe Đức Thế Tôn giảng á, Đức Thế Tôn phải lặp lại hết toàn bộ cho con nghe. Thì Đức Phật đồng ý. Cho nên Đức Phật phải lặp lại hết suốt bao nhiêu năm khi A Nan chưa vào tu đó, những gì Phật giảng Phật phải nói là hết. Và người thầy A Nan á là được trong kinh đã điển diễn tả đó là một người đẹp trai nhất trong giáo đoàn, đẹp trai nhất, có duyên dáng nhất. Chẳng những như vậy mà thầy A Nan còn là một người thông minh nhất, nhớ dai nhất ở trong giáo đoàn. Đức Phật ví dụ như là cầm một cái bình tích nước rót vô trong miệng như thế này, không nhảy ra ngoài một giọt nào, thì cái trí nhớ của ngài A Nan y như vậy. Những gì Phật nói nhất nhất A Nan nhớ không sai một chữ. Vì vậy cho nên A Nan là cái người gần Phật nhất, cho nên tất cả những gì Phật giảng A Nan nghe hết. Bởi vì thị giả là Phật đi đâu là thị giả phải đi theo, cho nên Phật nói kinh gì ngài A Nan cũng được nghe. Cho nên đại chúng mời ngài A Nan lên làm cái vị thuyết kinh, tức là nói về kinh điển. Và lúc đó đại chúng cử thầy Upali, tức là thầy bây giờ mình đọc là Upali đó, âm là Upali, Upali. Thì thầy Upali này á là cái người trì giới luật nhất trong giáo đoàn, cho nên được đại chúng mời lên làm cái người nói lại giới luật. Thí dụ như quý thầy tỳ kheo bây giờ mà còn 250 giới đó thì là do thầy Upali này lập, và các cô mà còn lại 348 giới đó trùng tiên lại là do thầy này sẽ lập lại. Bởi vì thầy này chuyên về luật, nghiên cứu về luật, những giới luật gì mà Phật chế trong giáo đoàn thầy này nhớ không sai một chút. Bởi vì thầy chuyên nghiên cứu, và chúng ta gọi là luật sư. Luật sư tức là những người rành về luật. Thầy này là thầy luật sư trong đạo Phật. Thầy A Nan đó là kinh sư. Thì lúc đó cái đại hội đó kết tập lần thứ nhất sau 4 tháng Đức Phật nhập Niết Bàn. Và thầy này thì tụng kinh, thầy này tụng luật. Lúc đó chỉ cũng là lặp lại thôi chứ chưa viết. Mãi đến 100 năm sau bắt đầu kinh điển mới được viết xuống ở trên cái lá kè, tức là lá bối. Khi đại hội kết tập lần thứ nhất hoàn tất thì đại hội kết tập lần thứ hai được triệu tập tiếp tục. Đại hội lần thứ hai xong rồi, tới đại hội lần thứ ba và lần thứ tư. Thì đến lần thứ ba và lần thứ tư thì lần này được ông vua tên là A Dục, mà cái tiếng gốc tên của ông là Asoka, mình âm là A Dục. Ông support, ông ủng hộ cho cái đại hội kết tập lần thứ ba. Thì lúc đó một cái thánh điển, lúc này mình có kinh rồi phải không, có luật rồi phải không, thì lúc đó một thầy khác bắt đầu lập ra một, được trùng tiên lại một cái bộ nữa, mà chúng ta theo như Nam truyền Phật giáo họ nói rằng đó là do ngài Xá Lợi Phất Sariputra. Xá Lợi Phất ngài tụng lại. Thì lúc đó một cái bộ khác được viết là bộ luận. Bây giờ như vậy thì sau 4 lần kết tập, sau 4 lần kết tập, kinh điển của Đạo Phật được thành hình bằng 3 bộ kinh, thì tiếng này là Sutta, luật Vinaya, luận Abhidhamma. Kinh luật luận được bắt đầu hình thành thì chúng ta gọi là ba bộ này là gì? Là tam tạng kinh điển. Tiếng Pali á, họ gọi cái này là gì biết không? Ba cái này nè gọi là Tipitaka. Chữ tip á, chữ pitaka nó có nghĩa là cái vỏ. Cái chữ tip này á là ba. Đây là viết theo nam phạn là bắc phạn là phải viết như vậy. Giống như tiếng Anh vậy đó, trip. Giống như cái gì mà ba thì là triple. Thì bên Ấn Độ á, bên bắc phạn họ gọi là Tripitaka. Thì tiếng Anh bây giờ họ dịch là gì? The three basket. Ba cái vỏ. Hay là họ gọi là Buddhist canon. Buddhist canon. Tức là đây là một set kinh điển của Đạo Phật. Hay nói cách khác hơn là gì? Đây là một set thánh kinh của Đạo Phật. Ba bộ: kinh, luật, luận. Và cái bộ này á, lúc này kết tập chỉ là cái gì? Chỉ là trên cái văn nghĩa của Nam Phạn mà thôi, chưa có Bắc Phạn. Cho nên cái bộ này á được kết tập mà bây giờ đã được tiếng Việt, đã dịch đầy đủ. Tiếng Việt đã có đầy đủ nguyên một cái bộ này bằng ngôn ngữ dịch thẳng ra tiếng Việt từ tiếng Pali. Tiếng Anh cũng đã dịch xong, chùa mình cũng có một bộ. Bên này chùa có một bộ bằng tiếng Anh, Đại Tạng Kinh bằng tiếng Phạn, đã dịch thẳng tiếng Phạn ra tiếng Anh, một bộ dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Việt Nam đầy đủ. Mình có một bộ, ai muốn đọc tiếng Anh có thể mượn tiếng Anh, ai muốn đọc tiếng Việt có thể mượn tiếng Việt. Đây là Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pali, chứ chưa nói tiếng Sanskrit. Chưa nói. Và Sanskrit nó bắt đầu nó có từ đâu? Thì bây giờ cái bộ này nè là đủ rồi. Bây giờ mình nói qua cái bộ của Phật giáo phát triển Bắc Tông. Bây giờ đây là bộ Đại Tạng Kinh của Nam truyền, phải không? Bây giờ mình nói bộ Đại Tạng Kinh Bắc truyền. Thì khi mà các vị mà ở trong cái giới bảo thủ đó, thì lúc đó có một số người nói rằng Đạo Phật phải nhập thế đó, là bắt đầu phát triển, phát triển những cái bộ kinh lớn ra. Thì lúc đó bắt đầu những kinh điển của Bắc Tông, gọi mình kinh điển Đại Thừa xuất hiện. Thì cái bộ kinh điển Đại Thừa xuất hiện đầu tiên nhất đó là bộ kinh Bát Nhã. Mà không phải cái Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta tụng đâu, cái đó là tiểu phẩm thôi. Tổng cộng cái bộ Bát Nhã của Đạo Phật là 600 quyển. 600 quyển. Đây mình có đủ không? Một bộ bằng tiếng Tàu 600 quyển, một bộ bằng tiếng Việt đã dịch đầy đủ 600 quyển. Thì khi mà cái bộ này nè được các thầy như là Ngài Huyền Trang, Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài Pháp Hiển đi từ Trung Hoa qua Ấn Độ học ở bên đó và đem kinh trở về bên Trung Quốc để mà dịch á, để mà dịch kinh á. Quý vị có nhớ đường, quý vị chỉ biết có một một người bên Trung Hoa là thầy Trần Huyền Trang phải không? Đi qua Trung Hoa, đi từ Trung Hoa qua bên Ấn Độ thỉnh kinh á. Đừng có nói chuyện Tây Du Ký nha. Tây Du Ký là tiểu thuyết, Tây Du Ký không có dính dáng gì cái chuyện này hết á. Đó là tiểu thuyết. Nhưng mà cái nhân vật ở trong đó là Trần Huyền Trang là nhân vật có thật. Còn bố ba nhân vật còn lại là Tôn Ngộ Không, là Trư Bát Giới, là Sa Ngộ Tịnh, là nhân vật dựng lên để mà có cái tính cách là để nói lên một cái nghĩa lý của Đạo Phật. Chứ đừng có coi cái bộ, đừng có Trần Huyền Trang không có cái chuyện là trôi sông rồi được người ta vớt lên vô chùa nuôi, không phải. Ngày đi tu ở chùa đàng hoàng và đi qua, đã nói là tiểu thuyết thì có gì thật, phải không? Ở đời làm gì có những cái chuyện tình cảm mà lâm ly như của Quỳnh Giao. Đã tiểu thuyết thì không có thiệt. Người Trung Hoa đó chở kinh từ các 3 ngày, thật sự đi qua Trung Hoa có 3 ngày. Trần Huyền Trang, Nghĩa Tịnh và Pháp Hiển. ba ngày đó đi qua học bên Ấn Độ, chở kinh từ Ấn Độ về Trung Hoa dịch kinh. Mà quý vị biết không, người Trung Hoa đã bỏ qua bao nhiêu thời gian để dịch kinh không? 800 năm. 800 năm để dịch toàn bộ kinh điển của Bắc Tông bằng tiếng Sanskrit ra tiếng Trung Hoa. 800 năm. Và trong suốt thời gian 800 năm đó dịch nhưng chưa kết tập lại. Mãi đến năm 1912. 1912 tại Nhật Bản, hai ông bác sĩ, hai anh em đứng ra chủ xướng gom hết tất cả kinh điển kết lại, kinh điển lục lại rồi dịch lại, gom lại hết. Và thời gian kết tập trải qua suốt 12 năm. 12 năm mới hoàn tất. Và bắt đầu in thành tập dày như cuốn từ điển. Và tổng cộng có 100 tập. Trong đó chứa tổng cộng là 3.360 kinh văn. 3.360. Chùa mình có một bộ. Cái bộ đó kết tập vào cái đời Đại Chánh Tai Sô ở bên Nhật Bản. Và đặt cho cái bộ này với cái tên là Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Tức là gì? Tạng Kinh được kết tập mới nhất, Tân Tu mà, vào thời vua Đại Chánh, vào thời Đại Chánh, phải không? Thì tiếng Tàu họ cũng để như vậy, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 100 tập. Chùa mình có một bộ bên này. Kinh điển giàu có như vậy đó mà không tụng. Đi mướn mấy cái cuốn Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Nữ, Tái Thiết Tinh Võ Môn. Thì cái bộ Đại Chánh Tân Tu này được kết tập trong 12 năm và đã hoàn tất. Và bắt đầu in từ năm thứ 10 là bắt đầu in. In suốt như vậy và bây giờ đã hoàn tất. Như vậy, để nói qua một chút nữa đó, quý vị biết ở Ấn Độ á, có một cái viện đại học rất lớn tên là Viện Đại học Nalanda. Tu sĩ ở trong cái viện đại học đó 8.000 người. 8.000 người. Mà trong cái viện đại học đó có một cái thư viện chứa trên 10.000 quyển sách đủ loại khác nhau. Và ngay cả những thầy như là Huyền Trang, Nghĩa Tịnh, Pháp Hiển đi qua, hoặc là Ngài Giới Hiền đi qua bên đó cũng học tại cái viện đại học đó. Nhưng mà đã bị đạo Ấn Độ giáo, gọi là đạo Hồi giáo đó, vô giết sạch 2 lần. Giết hết. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe cái số người họ giết là bao nhiêu trong 2 lần đó. Người Hồi giáo vô giết lần thứ nhất năm 1197. 1197 do một ông tướng tên là Mohammed, cũng là binh nữa nè, chứ mà không phải binh Lê Đình. Cái này là binh Khattan. Giết 8.000 tu sĩ. Mà trong đó những thầy giáo đã giảng dạy trong đó là 1.500 vị. Giết sạch. Và sử chép lại đó, 1235 họ qua họ giết lần thứ hai. Lúc đó họ giết sạch lần nữa mà chỉ còn có 70 thầy sống sót. Chạy qua Ấn Độ, chạy qua Tây Tạng trốn, chạy qua Nepal trốn, còn sót 70 người trong số gần 10.000 tu sĩ. Và cái kho lúa của cái viện đại học Nalanda đó cháy suốt 3 tháng lửa mới hết. Thì như vậy quý vị biết 8.000 người, cả chục ngàn người ăn mỗi ngày thì làm sao mà kho lúa không lớn được, mà họ vô họ đốt cho đến 3 tháng sau lửa mới tắt. Chính vì cái đó mà đạo Phật gần như 5 thế kỷ. 5 thế kỷ là bao nhiêu năm? 500 năm vắng mặt hẳn trên đất Ấn Độ. Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ chứ gì? Vậy mà suốt 500 năm đạo Phật không phát triển ở Ấn Độ, bởi vì giết hết rồi, không còn. Chính vì vậy mà kinh điển đã bị đốt phá rất nhiều, nhưng mà rất may một số đã được đưa ra Tây Tạng, đã được đưa ra các nước ngoài hoặc là Trung Hoa trước đó. Cho nên ngày hôm nay mà chúng ta còn được 100 quyển kinh này cũng là nhờ công lao của các thầy Huyền Trang, Nghĩa Tịnh, Pháp Hiển, Giới Thiền, vân vân, truyền qua Ấn Độ, truyền qua Trung Hoa, đi thỉnh về từ Ấn Độ. Ngày hôm nay mình còn được là nhờ các thầy đó. Mà nếu các thầy đó không có trở về đó thì có lẽ mình hoàn toàn không có. Nhờ như vậy mà còn. Bây giờ có một cái điều buồn là Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bổn, Phật giáo Đại Hàn, tất cả các Phật giáo người ta đều có một bộ Đại Tạng Kinh bằng cái ngôn ngữ của họ, bằng cái tiếng của họ. Mà trong khi đó Việt Nam mình chưa có một bộ nào hết. Buồn không? Đó là một điều đáng buồn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Việt Nam mình đã quá nhiều chiến tranh, mà cứ mỗi một lần chiến tranh là một lần bị đốt sạch. Đừng nói chi xa, nội cái thế kỷ thứ 14, hình như là 1412, không mà nhớ vậy không biết có đúng không, nhưng mà chắc chắn là thế kỷ thứ 14, vua nhà Minh cho người đi qua Việt Nam, đánh Việt Nam, thắng rồi, chở hết kinh điển của Việt Nam về bên Trung Hoa, đốt sạch không còn một cuốn. Rồi nó chở kinh điển Trung Hoa đi qua bên Việt Nam truyền. Mà quý vị có nhớ không? Cái bài hát đó, 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm, mấy bao nhiêu năm nội chiến từng ngày, vậy thì gia tài của mẹ còn gì? Đó là chưa nói rồi, gần gũi nhất là những năm sau này nữa. Năm 1951, đã có một đại hội tăng già tại Huế ở chùa Từ Đàm, đã họp lại và quyết định thành lập một ban dịch kinh điển, dịch lấy cái bộ Đại Chánh Tân Tu này, dịch ra tiếng Việt Nam. Nhưng mà lúc đó chưa gì hết thì là bắt đầu chiến tranh tới nữa rồi. Thì quý vị nào sống vào cái thời đó thì biết ha. Xong rồi, đến năm 1973, giáo hội lại họp một lần nữa, quyết định thành lập. Và lúc đó đã tuyển chọn kinh điển để mà dịch rồi, tuyển chọn xong rồi, và quyết định thành lập một cái viện để mà chứa kinh, một cái viện dịch kinh rồi. Thì lúc đó họp là cuối tháng 10 năm 73. Thì quý vị nhớ là lúc đó sắp cái chuyện gì sắp sửa tới nữa, là chiến tranh nữa. Cho nên Phật giáo Việt Nam đôi ba lần họp để mà dịch kinh, thì cứ mỗi lần như vậy lại bị một cái tai nạn đến và không làm được cái chuyện đó. Và bây giờ á, người Việt Nam á, có kinh không? Có, như là kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn. Nhưng mà đã thành một bộ Đại Tạng chưa? Chưa. Bởi vì sao? Bởi vì các kinh điển được dịch bởi tính cách cá nhân của các thầy. Ai biết chữ Hán lấy một bộ đã dịch, dịch rồi phổ biến rải rác, chưa kết được thành một cái bộ Đại Tạng như chúng ta mong mỏi. Mà nếu nói Đại Tạng tức có nghĩa là trong đó có đầy đủ các kinh như là Pháp Hoa, là Niết Bàn, là Bát Nhã, tất cả giới luật, luật kinh, luật luận gì của Phật giáo nằm hết một bộ. Hiểu ý không? Rồi chúng ta muốn tụng kinh nào chúng ta in lẻ ra từng cuốn chúng ta tụng. Bây giờ là kiểu mình bây giờ là lẻ, đó là kinh in lẻ chứ chưa thành một bộ. Chưa thành một bộ. Mà Phật giáo Việt Nam chưa. Bây giờ quý thầy ở Việt Nam cũng như ở Đài Loan đã thành lập những cái ban dịch kinh rồi. Nhưng mà quý vị thấy người Trung Hoa bỏ ra bao nhiêu năm để dịch kinh? 800 năm mà người Việt mình mới bắt đầu à. Như vậy thì còn bao nhiêu năm nữa? Chắc cũng phải còn lâu lắm. Bởi vì bây giờ càng ngày người biết chữ Hán càng ít. Mà bây giờ nếu kinh điển mà quý thầy mình, quý thầy lớn tội nghiệp, nếu quý ngài không nghĩ đến thế hệ trẻ sau này thì các ngài đâu có cần bỏ công ra như vậy. Thì bây giờ các ngài đã bỏ công ra dịch kinh rất là nhiều để cho chúng ta. Thì hy vọng tương lai chúng ta sẽ có một bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt, bằng cái ngôn ngữ Việt Nam của mình. Thì lúc đó mình sẽ có một cái tủ nữa, Đại Tạng Kinh tiếng Việt và Đại Tạng Kinh tiếng Trung Hoa, Đại Tạng Kinh tiếng Anh, để cho ai muốn nghiên cứu kinh điển nào thì chúng ta nghiên cứu. Nhưng mà quý vị nhớ rằng cái bộ 100 quyển chúng ta có đây là bộ Bắc truyền, và bộ Nam truyền bao nhiêu tập? Chỉ dọn dẹn khoảng chừng 33 tập thôi. Nam truyền chỉ có nhiêu đó thôi. Còn kinh Đại Bỉ Vì Nam truyền, còn Phật giáo phát triển, mà nó phát triển tức là có thêm thắt. Hiểu không? Có một số kinh do chư tổ thêm thắt vào và để làm rõ cái giáo nghĩa, thì những kinh đó được gọi là, cũng được gọi là kinh, kinh điển phát triển. Làm sao để chúng ta được cái nghĩa lý trong đó? Chẳng hạn như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bảo Tích, những kinh đó, tất cả những kinh đó là đều là những kinh phát triển, ngay cả Bát Nhã Tâm Kinh. Bây giờ quý vị hiểu Phật giáo có bao nhiêu bộ kinh chưa? Phật giáo có mấy bộ? Mấy? Ba bộ. Ai đưa năm bộ? Ba bộ thôi. Kinh, luật, luận, mà nói chung lại gọi là Đại Tạng, Đại Tạng Kinh. Tại sao Đại Tạng? Tạng là gì biết không? Tạng là chứa, là nhóm, nhóm lại, tạng là chứa nhóm, gọi là Đại Tạng, tức là cái bộ tạng chứa rất nhiều kinh, là Đại Tạng Kinh. Và bộ Đại Tạng Kinh đó gồm có, nói Đại Tạng Kinh thật sự không phải kinh không, mà có luôn cả luật và luận. Trong 1000, trong 100 quyển này người ta chia như thế này: 55 tập đầu thì gồm có kinh, luật, luận, trong đó chứa 3360 kinh, luật, luận, đã 55 tập. 30 tập sau chứa 736 tác phẩm của các thiền sư Trung Hoa và Nhật Bổn. Và trong đó có 15 tập nói về đồ tượng. Đồ tượng tức là những cái đàn tràng, những cái ấn, những cái mộc rồi đó, hiểu không? 15 tập chứa đầy đủ. Và bộ mình có đây hai cuốn mục lục dày như thế này. Ở đây có một bác dịch kinh đó, thì mỗi lần mà bác cần là bác lên bác mượn để mà bác tra khảo trong đó. Nếu mà ai biết chữ Hán á thì có rất là nhiều kinh điển trong này. Thì như kinh bây giờ chúng ta tụng á là chỉ là trích trong này ra thôi. Nếu như Pháp Hoa là trích từ trong đó ra dịch, hay là kinh Niết Bàn cũng trích từ trong đó ra dịch. Tất cả những kinh mà lẻ lẻ bây giờ mình tụng đều nằm hết trong bộ này. Và bây giờ á, mình đã có cái chuyện là phát tâm cúng dường để mà hỗ trợ cho quý thầy ở Việt Nam in kinh á, dịch kinh in á. Thì nếu mà cái công trình đó chúng ta ủng hộ lớn thì quý thầy bên Việt Nam có cái nguồn tài chánh để mà dịch kinh. Bởi vì khi dịch kinh là không làm chuyện khác, cả ngày là sáng ra là tới ngày tới tối là chỉ là dịch thôi. Cho nên quý thầy đâu có đi làm việc khác, cho nên chúng ta phải gửi về để chi? Để hỗ trợ cho quý thầy trên cái phương diện đời sống vật chất, để quý thầy yên tâm mà quý thầy lo dịch kinh. Đó, thì ở đây tu viện mình cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho cái công trình dịch kinh tại Việt Nam đó. Thì quý vị Phật tử ai muốn phát tâm cúng dường đều có thể làm cái việc đó hết. Thì đó, hôm nay á, bởi vì Pháp Hòa đã nói hôm tuần rồi á, cái điểm thao thức của Pháp Hòa là làm sao cho quý Phật tử đi chùa hàng tuần, nhất là những Phật tử đi chùa hàng tuần, tức là gì? Phật tử gần gũi với Tam Bảo. Quý vị được gọi là cận sự nam, cận sự nữ, u bà tắc, u bà di. U bà tắc, u bà di á, nó có nghĩa là cận sự nam, cận sự nữ, là những người gần gũi thân cận Tam Bảo. Thì những điều này quý vị cần nên biết, phải không? Cái này rất là quan trọng, cái này cần nên biết để người ta hỏi đạo Phật có kinh gì mình biết chứ. Đạo Phật có bao nhiêu bộ kinh và thánh kinh của đạo Phật là gì? Rõ ràng mình biết như vậy. Đó, cho nên hôm tuần rồi Pháp Hòa đã chia sẻ với đại chúng cái nghĩa của chữ kinh rồi, và hôm nay mình hiểu được những cái bộ kinh mà đạo Phật có. Để quý vị thấy rằng mình muốn nghiên cứu kinh điển rừng biển, như rừng như biển này. Đó là chưa nói bây giờ đó, các vị thầy người ta viết những cái bài sớ giải, luận giải, những cái bài giảng nghĩa, thôi kinh điển quá trời quá đất, phải không? Không bao giờ đọc hết. Thật sự ra giờ trong phòng qua cũng bốn cái tủ kinh, mình cũng đâu có thời giờ mà đọc hết đâu, nhưng mà có là cứ để đó, cần tra cứu là có. Và ví dụ như hôm nay Pháp Hòa nói vậy với quý vị cũng đâu phải là ấy, cũng phải có cái sự mình tra dò. Và những cái bài viết của các thầy về cái chuyện mà kinh điển này thì mới có, mới chia sẻ với đại chúng được. Đó, cho nên mình hiểu được như vậy rồi, cái tự nhiên mình không có, mình là gì? Mình là Phật tử, là có bổn phận. Quý vị biết không, Phật tử là cái người trong kinh thường nói rằng, quý thầy thường nói, tam gọi là Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, mà tam bảo mà hưng thịnh là do đàn Việt phát tâm. Tại quý vị Phật tử, nam nữ cư sĩ Phật tử rất là quan trọng trong đạo Phật, chứ không phải là không đâu. Tam bảo mà hưng thịnh hay không là do quý vị. Quý vị ủng hộ từ tinh thần tới vật chất. Cho nên á, người Phật tử á, mình sống là phải sống trong chánh pháp. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta phải giữ gìn ba cái nghiệp của mình. Ai nhớ ba nghiệp không? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chỉ cần giữ tam nghiệp cho thanh tịnh thì mình xứng đáng là một Phật tử gần gũi Đức Thế Tôn. Một học trò, mình không có tôn thờ Đức Phật như một ông thần có quyền ban phép giáng họa, mà mình thờ Đức Phật như một vị thầy đưa đường chỉ lối cho mình. Giữ tam nghiệp là gì? Thân thì đừng giết người hại vật, phải không? Đừng có lấy của không cho, đừng có tà hạnh, tức là những người không phải vợ hay chồng của mình. Đó là ba điều nói về cái thân. Nói về cái miệng, giữ bốn điều. Thứ nhất, đừng có nói dối. Nói dối là sao? Là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói lưỡi hai chiều là sao? Đâm bì thóc, chọt bì gạo. Tức là đi tới đằng này, nói theo đằng này, tới đằng kia, nói theo đằng kia. Đó là lưỡi hai chiều. Rồi thứ ba là gì? Ỷ ngữ. Ỷ ngữ là sao? Ỷ ngữ là những lời nói ngọt để mà dụ dỗ người, để mang lại cái lợi cho mình mà đem cái hại cho người khác. Ác khẩu là sao? Là những lời nói chửi rủa, mắng nhiếc. Như vậy thì tu cái gì tu chứ, cái miệng tu dễ không? Nói thiệt đi, khó lắm, khó tu lắm á. Cái chuyện mình chưa thấy, chưa đích mắt thấy, chưa chính tai nghe, chỉ nghe người ta nói thôi là mình đã bắt phone, là mình phone rồi. Khi cái người kia nói tôi kể chuyện này nghe mà chị đừng nói với ai nghe. Sao chị kể đi, tôi hứa tôi không nói với ai đâu. Nhưng mà sau khi xong rồi á, mình tới luôn, để tôi phone cho bà Năm tôi nói liền. Bắt cái phone lên. Chị hay gì không? Nhưng mà chị đừng nói với ai nghe. Có đăng báo đăng chứ đừng nói. Đừng nói với ai nghe. Như vậy thì quý vị thấy cứ một người đừng nói với ai thì rốt cuộc bao nhiêu người? Cả làng, cả xóm. Nhưng mà thật sự những cái chuyện mình biết nó có đích xác không? Không có đích xác. Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, mà mình đi nói cái chuyện đó mà đạo Phật, Đức Phật đã nói rồi. Nói những chuyện như vậy là chúng ta tự chuốc cái khẩu nghiệp cho chính mình. Mà cái nghiệp đó là nghiệp gì? Cái khẩu nghiệp là gì? Nó gồm cả bốn. Cái chuyện biết có không mà nói, mang cái khẩu nghiệp gì? Nói dối, phải không? Rồi đi, có một câu chuyện, quý vị nhớ không? Ba ông thầy, ba chú, hứa với nhau là bây giờ ngồi trong phòng này nè, ai lên tiếng trước là người đó thua. Thì để cái đèn cầy leo lét vậy đó, ngồi im phăng phắc. Gió nó lùa vô, tắt cái đèn. Thì ông thầy đầu tiên la lên, ma. Thì cái ông thầy thứ hai, ông nói, ô, anh nói chuyện rồi. Ông thầy thứ ba nói, hai thằng bay nói, tao chưa nói. Như vậy là rốt cuộc mấy người nói? Cả ba nói. Có nghĩa là mình chỉ lỗi người, lỗi mình đã có trước đó. Khi mình chỉ lỗi người, tức là cái lỗi của mình là đi chỉ trích cái lỗi của người. Mà Pháp Hòa đã nói rất nhiều với đại chúng, luôn người Phật tử là phải có cái đồ lược, cái filter đó. Ai phone tới mình nói cái chuyện này nè, khoan khoan, trước khi chị nói chị cho tôi hỏi một câu, cái chuyện này nó có liên quan tới tôi với chị không? Thì chắc chắn bà Bảy bà Năm nó nói không. Dạ thưa, không nghe, không liên quan thì không cần nghe. Thứ hai, cái chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nó dạ chuyện xấu, con là chuyện xấu không cần nghe. Ủa mà cái chuyện này có thiệt không? Không, tôi cũng nghe người ta nói à. Như vậy là chưa thiệt thôi, đa ba điều đó không cần nghe. Đúng không? Chuyện không có lợi với mình, chuyện không liên quan với mình, và cái chuyện đó không có thật, chưa đích, bắt thấy, tai nghe, đừng nói. Mà tu gì tu chứ? Trong kinh nói nè, miệng người là cửa đền vua nè, phải ngăn, phải giữ, kẻo mua tai nạn, thần khẩu hại sát phàm. Nói thì nói ngon lắm, nhưng mà khi người ta kêu tới đôi chối, tôi đâu có nói. Mà tôi và bà cự nữa, tôi dặn chị, tôi nói chị nghe, chị đừng nói, mà chị nói chi cho có chuyện vậy. Cho nên rất là phiền. Cho nên người Phật tử chánh tín với đạo Phật là phải giữ thân, miệng, ý. Vậy ý có cái gì? Bớt tham, bớt sân, bớt si. Si là gì biết không? Si là si mê, là không thấy cái chân thật á. Nghe ai nói gì cũng theo hết á. Ai mà ngày mai đăng bản quảng cáo nó tu theo tôi tháng nó thành Phật, sách gói theo. Tu theo mấy ông thầy trên chùa, sau năm này qua tháng nọ không thành. Ai mà quảng cáo, thường thường là vậy. Cái gì hấp dẫn là mình chạy theo. À, nhưng mà quên coi chừng, cái gì mà quảng cáo mà nhiều chừng nào á, thì cái đó là coi chừng giả mạo. Phải không? Một cái anh chàng kia mà ảnh giới thiệu mà kem đánh răng đó, ảnh giới thiệu đủ kiểu hết mà tới hồi đem ra về bộ không là như vậy đó. Cho nên hôm nay nhân cái mùa Phật đản, chúng ta biết khi Đức Phật đi ra đời thì theo sử kể lại Đức Phật bước 7 bước đó, nhớ không? Mà bước 7 bước đó không phải có thiệt, đó chỉ là một cái ý nghĩa cho người Phật tử nương theo thôi. Đó là 7 cái gì? Trong đạo Phật gọi là 7 điều giác ngộ, 7 yếu tố giác ngộ, mà nguyên từ Hán Việt gọi là thất bồ đề phần hay là thất giác chi. Mà trong đó một cái điều đầu tiên nhất là gì? Là trạch pháp. Trạch pháp là sao biết không? Trạch là gì? Trạch là chọn lựa cái pháp, chọn lựa cái pháp cho mình tu, chọn lựa cái pháp cho mình nghe, chọn lựa cái pháp cho mình học. Cái chuyện mà người ta nói mà nó không có liên quan, nó chẳng có dính dáng gì cái chuyện tu hành mà làm cho mình thêm phiền não thì phải tránh nó đi, đừng có lựa cái đó mà nghe chứ. Cái đó gọi là trạch pháp đó. Mà từ trạch pháp thì trong lòng mới có khinh an không? Có được cái trạch pháp cho chân chánh thì trong lòng mới bình an, mới nhẹ nhàng. Cho nên yếu tố thứ hai là khinh an, là nhẹ nhàng, thì từ nhẹ nhàng đi ra tới cái vui, rồi tinh tấn, không? Trạch pháp, rồi tinh khinh an, rồi hỷ, rồi tinh tấn, rồi niệm, rồi định, rồi tuệ, vân vân. Đó, cho nên Pháp Hòa chỉ muốn nhắc một yếu tố đầu tiên là phải chọn lựa cái pháp cho mình, chọn lựa cái con đường cho mình. Còn không thì tu bao nhiêu năm, ăn chay bao nhiêu ngày, tụng bể bao nhiêu cái mỏ, rách bao nhiêu trang kinh, cái đó nó cũng không có bao giờ nó đưa đến cái kết quả cho mình. Nếu người Phật tử buông cái mỏ xuống thì tật nào vẫn y như nấy, bệnh nào vẫn còn nguyên đó. Uống thuốc vô mà ăn chanh rồi vô cho nó giả hết thì cũng vậy thôi. Cho nên mình tu á, giống như uống thuốc vậy đó, tụng kinh Phật á là uống thuốc. Uống xong rồi đừng ăn những thứ nó cử. Giống như uống thuốc bắc á là đừng có ăn chua, đừng có ăn cải bẹ xanh, đừng có ăn cái gì mà mát thì nó giả thuốc. Mình cũng vậy, đừng có ăn những cái thứ không cần thiết cho thân tâm mình. Đó là ý nghĩa trạch pháp mà trong 7 bước, một trong 7 bước hoa sen của Đức Phật. Và như vậy mình mới làm tròn cái người Phật tử gọi là cận sự nam, cận sự sự nữ, gọi là ưu bà tắc, ưu bà di. Thôi hôm nay nhân cái mùa Phật đản, tuần tới chúng ta sẽ làm lễ Phật đản vào lúc 10 giờ sáng. Xin mời tất cả quý vị thu xếp thì giờ và mời những người bạn, những người thân của mình về dự cái lễ Phật đản cho đông đủ. Và xin thông báo thứ năm tuần này là đúng ngay cái ngày rằm, thì theo thông lệ là chúng ta có cái lễ sám hối và tụng giới đó, thì nhân cái ngày đó chúng ta cũng làm lễ tưởng niệm ngày Đức Phật sinh ra đời đúng ngay ngày. còn mình làm thì sau 3 ngày rồi, mình làm thì sau 3 ngày lễ sám hối tụng giới ha. Và cũng bắt đầu từ tháng 5 này, mỗi ngày, mỗi tuần ngày thứ bảy lúc 3 giờ chiều có cái lớp học tiếng phổ thông. Những vị nào muốn đọc kinh Phật bằng tiếng Tàu đó, giờ chưa dịch cho tiếng Việt đó, quý vị muốn học đọc đó, thì nên theo học cái lớp đó, hoặc là cho các con của em của mình nên nó học 3 giờ chiều ngày thứ bảy hàng tuần.